Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Xin lỗi quý vị hôm nay vì bên cái phone của Thanh Ngữ từ DC có nhiều trục trặc kỹ thuật cho nên Thanh Ngữ đành phải lên muộn ở bên đài, đó là lỗi do bên Thanh Ngữ, xin quý vị thông cảm cho. Thôi thì chúng ta có lẽ khoảng chừng 20 phút trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Ngữ sẽ dùng 20 phút mà thôi, thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính mà hôm nay chúng ta phải nói quá trời chuyện để mà đi vào được, đó là cái bức tranh La Mona Lisa của ông Leonardo da Vinci, và thế là cũng kết thúc cái chương trình, cái loạt bài nói chuyện của Thanh Ngữ về người họa sĩ tài danh nổi tiếng này mà như Thanh Ngữ đã nói cùng với quý vị trong mấy tuần qua, không phải chỉ là họa sĩ mà là một con người tinh thông tất cả các môn khoa học ở trên đời, đúng với cái nghĩa gọi là một con người thời phục hưng, Renaissance man, ôm đó là Renaissance mà người ta vẫn còn nói tới bây giờ truyền tụng ở Tây Âu, tức là một con người ở đó không có cái gì mà họ không biết, thiên kinh vạn quyển trên đời này, môn nào họ cũng giỏi, toán lý hóa sinh vật giải phẫu cho tới văn chương vẽ trang tí thi ca họa âm nhạc, không có thứ gì họ sờ tay vào mà lại không thành ra một cái sự vĩ đại. Và một trong những con người hiếm hoi của nhân loại này là Leonardo da Vinci. Bây giờ chúng ta có thể đi vào trong bức tranh Mona Lisa rồi đó. Xưa nay thì ở bên Mỹ người ta mới thường gọi bức này là La Mona Lisa. Ở bên Pháp và bên Ý lại không bao giờ, người ta luôn gọi bà là bà La Gioconda, La Gioconda, cái tên Mona Lisa chỉ có ở bên các nước nói tiếng Anh mới dùng mà thôi. Lý do là bởi vì thế này, thật ra mà nói không ai biết được chắc chắn người đàn bà trong tranh ấy là ai. Đã có những người mang cái mặt trong bức tranh ấy ra mà so lại khớp từng nét với gương mặt của chính Leonardo da Vinci tự họa mình. Ông có lần ông tự họa mình không phải là bằng sơn dầu, mà ông tự họa mình bằng bức phác thảo bút chì mà thôi lúc mà ông già rồi, và bức họa rất là đẹp, bức vẽ phác bút chì rất là đẹp. Đôi mắt đăm chiêu nhìn rất là sâu, và ông có hàm râu xung quanh trông rất là quắc thước. Trông mà trong gương mặt trông là buồn lắm quý vị, trong gương mặt của ông tự vẽ mình ở trong cái bức phác thảo bằng bút chì thì đủ biết trong con người ấy nó chứa rất nhiều cái điều u hoài u uẩn xa xăm mà không thể biết được. Ở dưới cái rìm mi rậm, cặp mắt nửa nhắm nửa mở, nó có một cái nhìn sâu xoay xoáy vời vợi, cái mũi rất là thẳng, hai cái nếp nhăn từ mũi mà nó đi xuống ở bên hai hàm râu, cái miệng thì nó chích ngược lên trên, đầy một sự cay đắng nào đó thầm kín. Trong đôi mắt thì có cả một nỗi buồn vời vợi xa xăm, một người đã nhìn thấy quá nhiều, đã hiểu quá nhiều và đã tiếc rằng mình đã phải hiểu nhiều quá. Cái miệng nó có một cái sự sỉnh, một vành môi một bên lên, một cái gì đó chua chát thầm kín, nhưng mà cả gương mặt lại toát ra một cái vẻ chấp nhận, một cái vẻ trí tuệ cao sâu của một con người đã hiểu biết quá nhiều về cuộc đời và chấp nhận tất cả mọi sự hiển nhiên của cuộc sống này, không còn có thắc mắc gì với nó nữa hết, nhưng mà rất là buồn. Ở trong gương mặt đó thì nhờ cái gương mặt phác thảo này, ông tự vẽ mình lúc mà ông cũng đã gần cuối cuộc đời rồi, cũng là 60 tuổi rồi, râu tóc bạc phơ, nhưng có người thử lấy computer đem lấy cái gương mặt ấy mà ráp lại vào gương mặt của nàng Leo, của nàng Mona Lisa để xem thế nào, thì tất cả các tỷ lệ mắt mũi miệng nó khớp nhau như in. Thành thử ra đã có cái thuyết từ nghìn xưa, trước khi có computer để chứng thực điều đó, đã ngờ ngợ từ lâu rất lâu, có nhiều người nghĩ rằng cái người đàn bà trong tranh ấy chính là Leonardo da Vinci tự vẽ mình, chứ không phải là ai khác, mà chỉ có khoác thêm áo quần làm người đàn bà ngồi đó mà thôi. Tại sao ông này tự vẽ mình là một người đàn bà thì những người đưa ra thuyết này cũng chả ai biết được. Nếu có đúng là như thế, nhưng mà nói chung quý vị biết là Leonardo da Vinci có quá nhiều bí hiểm. Nếu quý vị có theo dõi chương trình từ 3-4 tuần nay thì cái chữ bí hiểm của ông không phải là chuyện gì mới mẻ, phải không quý vị? Ông là người rất là bí hiểm, còn rất nhiều bí mật phía sau ông mà có lẽ chúng ta cũng chẳng bao giờ biết được. Bao nhiêu thuyết người ta đưa ra, phải nói là chúng ta nghe cũng phải buồn cười. Nhưng mà chính nhờ những thuyết đó chúng ta biết được rằng ông quả là bí hiểm, có quá nhiều bí mật ở đằng sau cuộc đời của ông. Cho nên về vậy mà đầu tiên là ông vẽ người đàn bà này là ai thì chúng ta không thể biết đích xác được. Trong thời ông đang còn sống không có tư liệu nào để lại cả. Và bức vẽ này ở cuối cuộc đời của ông, hôm kia chúng ta đang kể tiểu sử ông nữa, chừng gián đoạn thì phải thêm một tí tiểu sử vào đây. Sau khi mà ông thất bại ở thành Milan rồi, khi mà công tước Milan bị Pháp Hoàng bắt bỏ tù rồi đó, thì là ông Leonardo da Vinci trở về thành phố quê hương của mình là Vinh Hoa trong một thời gian nữa. Sau rồi ông lại không vừa lòng, ông lại bỏ thành phố ra đi, ông lại đi đầu quân, đi về làm dưới trướng một con người còn khét tiếng tàn bạo, ác độc và dã man hơn nhiều. Đó là quận công Valentinois, tên thật là Cesare Borgia. Quý vị biết là ở cái tôn giáo của phương Tây của thời Leonardo da Vinci ấy, thì nó có một cái ông giáo chủ của tôn giáo đó mà cái tiếng Ý gọi là Il Papa, và tiếng Việt Nam của chúng ta nó dịch theo nghĩa là gì cả Đức Phủ gia, vì chữ Papa chỉ có nghĩa là ông bố chứ chẳng có nghĩa gì khác hơn cả. Ở Việt Nam mình có một cái từ dịch sẵn rồi hay dịch là ông vua của tôn giáo, điều đó thì thật ra không đúng với lại cái chữ trong phương Tây dùng. Trong phương Tây không bao giờ gọi nhân vật này là vua, là vương hay là hoàng có bất cứ một ý nghĩa nào cả, chỉ gọi là ông bố mà thôi. Papa tiếng Ý phần là tiếng đứa trẻ nó gọi bố, Il Papa tiếng Pháp gọi là Le Pape, và tiếng Anh gọi là The Pope, và cái chữ đó nghĩa là dịch đúng cái thần của tiếng Ý, dịch là phải dịch cho đúng cái thần của tiếng người ta. Cái chữ Rex, cái chữ vua, chúa, hoàng và vương ở trong tiếng Latin là một cái chữ người ta rất là tránh dùng, vì cái lịch sử Latin nó có một cái điểm trong cố trong lịch sử làm người ta rất là tránh dùng chữ vua, mà người châu Á chúng ta không thể biết được, cho nên chúng ta không nên dịch mà là không để ý với lại cái văn hóa của bên đó. Thành ra ở đây Thế Ngữ đành phải dịch ra một cái chữ khác. Chữ này Thanh Ngữ không có tham vọng bắt mọi người phải dùng theo, nhưng mà trong chương trình này giữ thuần tính nghệ thuật của nó và giữ thuần đúng mức độ nhân văn của nó, Thanh Ngữ đề nghị là dịch cái gì cũng vậy, dịch là dịch phải đúng với lại cái thần thái cái chữ đó. Trong cái chữ nguyên văn nó không có chữ vua, nó không có chữ chúa, nó không có có chữ gì khác, chỉ có chữ ông bố, thì trong bản dịch của chúng ta không nên thêm chữ vua. Trong cái chữ nguyên văn nó chẳng hề có chữ gì là chữ tôn giáo, chúng ta thêm chữ tôn giáo vào không đúng chỗ tí nào cả. Người ta gọi là il papa là ông bố, chỉ có thế thôi. Thì cùng lắm muốn hán hóa cái chữ đó thì ông bố trong tiếng Tàu người ta gọi là gia gia. Chúng ta đọc chữ Tàu có nhớ không, trong nhà con nó gọi bố là gia gia, và hay là vì vậy mà cậu cả trong nhà gọi là đại gia, có nghĩa là ông bố lớn, còn cậu thứ nhì gọi là thiếu gia là ông bố nhỏ, còn cái ông bố của cả nhà gọi là gia gia. Một cái chữ nữa cổ là chữ phụ hay là chữ phủ, như là trong Địch Nhân Phủ hay là Đỗ Phủ, cái chữ phủ ấy cũng phải biến âm chữ phụ là bố. Thành ra muốn dịch tên ngài ra thành ra là cái chữ tiếng Hán là Đức Phủ Gia, còn nếu muốn dịch ra tiếng Việt Nam chỉ là ông bố, đúng hệt như tiếng Ý. Qua tiếng Ý đứa trẻ nó gọi bố làm sao thì nó gọi cái ông đó cũng như thế, nó không gọi bằng chữ nào khác hơn. Thì không biết vì sao người ta dịch, người ta lại phải bịa ra một chữ vua của tôn giáo để làm gì, trong khi tiếng Ý là cái chữ người ta không hề gọi là Rex Religioso, không hề gọi như thế, thì chẳng tiếng Pháp chẳng gọi là Hoa de Religion, thì chẳng biết chữ ấy ở đâu ra. Thành ra vì vậy Thanh Ngữ mạn phép đề nghị xin dịch như vậy trong riêng chương trình này mà thôi. Thanh Ngữ không có tham vọng gì bắt ai khác phải dịch lại hết, nhưng mà đồng thời để giữ cho chương trình này ở mức độ thuần nhân văn của nó. Bởi vì cái ông phủ gia của cái thời mà cái ông Cesare Borgia này là một ông phủ gia nổi tiếng hoang dâm tàn bạo, tuy là tiếng là một đức phủ gia, tức là đứng đầu của một cái thể chế chiêm bái nổi tiếng nhất của nhân loại thời bấy giờ, lý ra là trong thể chế này bắt buộc người đã tăng lữ đã theo thể chế này thì không được quyền có vợ. Thế mà ông này lại còn là năm thê bảy thiếp trong hậu cung, mà lại còn thậm chí là có những chuyện người ta đồn là lấy con gái ruột, loạn luôn cả con gái ruột. Cô con gái ruột này là Lucrezia Borgia, nổi tiếng tài sắc một thời, rất đẹp, tóc vàng, có nhiều tranh để lại rất là đẹp, và sau này lấy 4 đời chồng, mà 3 đời chồng đầu là luôn luôn nó lấy là để mang của cải ở bên nhà họ chồng về cho cái đức phủ gia là bố mình. Xong rồi một khi mà đã dùng xong cậu con rể đó rồi thì người ta cho người giết cái ông con rể đi để gả cô này cho người khác, tức là lấy 3 đời chồng đầu tiên hoàn toàn chỉ là lấy để mà ông bố của mình gả con gái để mà giết giết ông rể, xong rồi lấy hết của cải về bỏ trong kho của mình rồi lại mua cô con gái ra đi bán tiếp cho người khác. Mà ông này thời đó là ông ta tán tận lương tâm tới cái độ mà người ta đồn trong cả xứ Ý là ông này không những là bán con gái đúng mình 4 lần như vậy, mà cả con gái của ông cũng không thoát khỏi bàn tay dâm dục của ông như một con ác quỷ. Và cả cái ông Cesare Borgia là con trai của cái ông phủ gia này lại cũng có mang tiếng là đã có loạn luân với em gái của mình luôn nữa. Cái thời đó thì phải nói là ở trong hậu cung của nước Ý những cái chuyện này nó cũng ghê gớm không thua gì Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu. Nếu như chúng ta như vậy, chúng ta nhớ lại chuyện Tàu ngày xưa, nước Tề cũng có chuyện Tề Tương Công là Chư Nhi ngủ với em gái ruột là Văn Khương, rồi khi mà chồng của em gái biết ra, em rể biết ra cái tin là anh ta em gái loạn luân thì Tề Tương Công sai công tử Bành Sanh giết chết Lỗ Hoàn Công. Chúng ta nhớ những cái chuyện như thế, cái thời Xuân Thu Chiến Quốc nước nào cũng có đầy cả. Khi mà Thế Ngữ nói như thế không phải là Thế Ngữ kể xấu người Tây Âu da trắng, mà nói tốt cho chúng ta bên nào cũng có, quý vị, thời nào cũng có những chuyện như thế. Chúng ta có chuyện Tề Tương Công Chư Nhi ngủ với Văn Khương rồi giết em rể là Lỗ Hoàn Công bằng qua tay công tử Bành Sanh, sau này bị công tử Bành Sanh hiện hồn trở về báo oán, thì bên kia cũng thế. Thành ra là không biết những cái chuyện đồn đại như thế có thật đến mức độ nào hay không, nhưng mà Lucrezia Borgia thì quả nhiên nếu là thân con gái thì quả là còn khổ hơn cả con chó. Thành ra là đức phủ gia vì vậy là chính thức là không có vợ, chính thức là cái người suốt đời diệt dục. Nhưng mà cái chuyện mà ông năm thê bảy thiếp hậu cung cung tần mỹ nữ còn hơn cả vua nước Thổ hoặc là vua nước Trung Hoa thì thời bấy giờ cả nước người ta biết mà người ta nhắm mắt người ta làm lơ. Và do đó ông này có cả con trai có cả con gái chính thức còn đem đi gả bán. Quý vị tưởng tượng đứng đầu một cái giáo phái mà mình phải diệt dục, lý là mình không được đụng tới người nữ nào trong đời mà còn như thế mà lại ở đức phủ gia. Thành ra vì vậy mà khi nói đến nhân vật này là Thế Ngữ đành phải dùng cái chữ dịch riêng, cũng là một lý do nữa để cho có nhiều người khác không nghĩ rằng Thế Ngữ nói quá đáng. Quý vị nào có tò mò xin cứ mở bất cứ cái quyển Wikipedia nào ra đọc đến cái tên Alexander Đệ Lục trong cái đức Il Papa thì sẽ thấy được ngay toàn bộ cái hành tung của nhân vật này. Những lời Thế Ngữ nói vừa rồi hoàn toàn không có gì thêm bớt cả. Ngày xưa là ông là Cardinal Rodrigo Borgia, gốc người Tây Ban Nha, qua đến Ý rồi mới leo lên được cuối cùng. Cái ngày mà ông làm được cái chức phủ gia hoàn toàn chỉ là do những cái trò man trá về chính trị và biệt bợm xảo thuật mọi thứ để mà lấy ngón đòn của con người. Các đức phủ gia sau này tốt hơn rất nhiều, nhưng mà không thể che giấu được sự thật là ở cái thế kỷ thứ 15 đó thì đức phủ gia Alexander Đệ Lục này quá đáng, quá quá. Vì vậy mà thế mà không ngờ Leonardo da Vinci lại đầu quân dưới tướng của Cesare Borgia là ông con tay trưởng của đức phủ gia này. Cesare tức là chữ Caesar, Julius Caesar lấy tên Caesar đặt tên như con trai. Và ông này nổi tiếng là con người hoang dâm tàn bạo vô độ và cũng chết rất là dữ dằn về bàn tay của cái người mà là đã dùng võ lực thì chết về võ lực. Cho nên là Leonardo da Vinci một thời đi làm quân sư dưới tướng của ông này cũng là một điều làm cho mọi người ngạc nhiên, điều chứng tỏ là Leonardo da Vinci không hoàn toàn không câu chấp những cái quy tục của cái đạo đức tầm thông thường mà ông chỉ đi tìm người đầu quân dưới tướng để có thể cung cấp tiền cho ông, để ông theo dõi những cái hoạt động về khoa học và về nhân văn, về nghệ thuật của mình. Ông bất chấp cái đồng tiền đó là của cái tay nào tàn bạo khét tiếng dã man tham ô đến đâu mà đưa cho ông. Chúng ta thấy là nhìn người nghệ sĩ nhiều khi vì họ cần cái đồng tiền để họ xây dựng những cái kiến thức của mình, mà kiến thức đó nếu làm ra được thì để cho nhân loại ở trong tương lai, cho nên họ bất chấp. Nếu mà mượn tiền được của một thằng hiếu sát, một thằng Hitler, một thằng Stalin mà dựng lại được một lâu đài văn hóa cho thế giới mai sau dùng chung thì họ chẳng dạy gì mà không dùng. Nhất nữa là nếu mình không có choice nào khác thì vẫn cứ dùng đồng tiền của nó. Đồng tiền của nó nếu mình không dùng đến để cho nó đi vào cái chuyện giết người khác thì cũng thế mà thôi, mình lấy bớt tiền nó đi, mình xây tòa lâu đài văn hóa. Thành ra họ không ngần ngại gì mà họ không không có bất chấp cái vấn đề đó. Đây là Thế Ngữ nói là như thế, không phải Thế Ngữ đồng ý hoàn toàn với thái độ này. Thái độ này phải nói là rất là dễ sợ và rất là ghê gớm, chứ không phải là thái độ của con người tầm thường, nhưng mà quả là Leonardo da Vinci đã có thái độ này. Sau đó rồi thì cuối đời, sau khi quận công Valentinois, con trai của đức phủ gia Alexandre đệ lục là Cesare Borgia đã bị tàn đời vì chết về võ lực rồi, thì Leonardo da Vinci cuối cùng phản quốc hoàn toàn, ông bỏ nước Ý hoàn toàn luôn, không còn ở thành bang nước Ý nữa mà theo lời của vua Pháp François đệ nhất. Cái ông vua Pháp ngày xưa mà bỏ tù ông công tước Milan là cái chủ cũ của Leonardo da Vinci đó, là cái ông vua là Charles đệ bát, còn bây giờ là François đệ nhất. François đệ nhất mới mời Leonardo da Vinci bỏ nước Ý hoàn toàn, và ông đã ôm bức tranh La Mona Lisa, La Gioconda này mãi mãi theo về bên Pháp, và bây giờ nó vẫn còn ở lại bên Pháp, nó nằm ở trong cái phòng trưng nổi tiếng Le Carré của cái viện Louvre, bảo tàng viện bên Pháp mà người Việt Nam chúng ta không ai là không biết. Cho nên là lúc mà những người Ý cả sau này đã chẳng ai thấy được bức tranh ra sao, người ta chỉ nghe truyền tụng và huyền thoại. Chúng ta biết là đến sau này người ta mới có sách vở, người ta mới in được, người ta có kỹ thuật ấn lót hiện đại thì bên Ý mới còn biết bức tranh ấy mặt mũi ra sao. Còn bao nhiêu trăm năm bức tranh ấy chỉ còn là một vang bóng một thời. Cho nên vì vậy sau khi Leonardo da Vinci chết đã một trăm đã 50 năm hơn rồi, thì cái người đầu tiên viết tiểu sử ông là Giorgio Vasari mới là nói rằng ông này là người duy nhất đưa chi tiết rằng cái người đàn bà ngồi trong tranh này là vợ của một ông lái buôn rất là giàu có nổi tiếng ở thành phố Florencia lúc bấy giờ, đó là ông Francesco Giocondo. Giocondo có nghĩa là vui vẻ, khoái lạc. Giocondo là vui vẻ đó, cho nên Francesco Giocondo là ông này là họ lạc, là họ vui vẻ, họ khoái lạc, và bà này vì vậy được gọi là Gioconda, có nghĩa là lạc thị vợ của ông họ lạc, chỉ có thế thôi, vì phương Tây chúng ta nhớ rằng là bà theo họ chồng. La Gioconda có nhiều người lầm tưởng cái bức này bởi vì bà có nụ cười, không có vẻ vui vẻ, cho nên tưởng là gọi là bà vui vẻ, không phải Giocondo là họ của ông chồng, theo lời của Giorgio Vasari kể lại. Và cái bà này theo cái lời ông Giorgio Vasari này tên là bà Lisa. Vì vậy mà tiếng Ý cái chữ mà gọi là bà phu nhân Lisa đó thì gọi là chữ Madonna, Madonna nói tắt là chữ Mona, vì vậy gọi là phu nhân Lisa, Mona Lisa là chữ các nước tiếng Anh thường hay dùng để gọi, còn chữ tiếng Pháp và tiếng Ý luôn luôn gọi là La Gioconda hay là La Gioconda. Bức họa này vì vậy cái danh tính của người ngồi trong tranh là do Giorgio Vasari, là một người ở Ý, kể lại 50 năm sau khi Leonardo da Vinci đã tạ thế rồi, mà chúng ta biết là Giorgio Vasari cả đời không được nhìn thấy bức tranh này, không được một lần nào nhìn thấy nó, vì lúc bây giờ nó đang bị Pháp hoàng François đệ nhất mua và để ở bên Paris, thành ra không ai được biết nó ra sao. Mà Pháp hoàng đã mua là ông muốn bưng toàn bộ cái nghệ thuật của nước Ý về bên Pháp, ông muốn mua vĩ nhân lớn nhất của nước Ý về làm việc cho nước Pháp mãi mãi và không trở lại nước Ý nữa. Có lần là Pháp hoàng đã đề nghị làm cách nào nếu có thể được thì gỡ hết cái lớp vôi của cái bức họa mà cái bữa ăn cuối cùng của đấng cứu thế với 12 môn đồ mà chúng ta từng rồi có nói tới đó, là vẽ bằng vôi ở trên bức tường ở trong tu viện ở Milan. Nếu mà ông đề nghị nếu mà có thể được thì gỡ luôn cả cái bức đó mang về Pháp luôn, mà vì nó là vôi quét trên tường thì người ta không thể nào gỡ lớp vôi ra mà không tóc hết bức tranh, thì là đành phải chịu. Chứ ông đã sẵn sàng mua làm bất cứ giá nào để mang hết tất cả tác phẩm Leonardo da Vinci về Pháp với trả bất cứ giá nào rồi. Cho nên là bức Mona Lisa ở bên Ý lúc bây giờ tất cả những kiến thức gì có được về nó, dù chỉ mới có 50 năm sau khi Leonardo da Vinci tạ thế, hoàn toàn chỉ là những cái rất là mơ hồ, thưa quý vị. Vì vậy mà bây giờ các nhà nghiên cứu hiện đại đã không tin vào thuyết này, người ta chỉ còn để một dấu hỏi mà thôi, có đúng thật là nàng Lisa nào đó vợ của ông Francesco Giocondo nào đó mà không hay thôi. Và bây giờ chúng ta đi vào những chi tiết lạ lùng đằng sau bức họa này làm cho nó nổi tiếng đến như vậy. Vasari nói với ông, trong câu chuyện kể Vasari nói là Leonardo là vì ông Francesco Giocondo mới vẽ chân dung truyền thần của Mona Lisa là vợ của ông này. Và ông nói rằng ông không được thấy bức tranh này bao giờ, ông Vasari, nhưng mà ông nói rằng trong cái đầu của người đàn bà này đã ai mà nhìn, ai muốn nhìn thấy được nghệ thuật có thể mô phỏng thiên nhiên đến mức độ nào thì nhìn bước vào cái đầu của người đàn bà này sẽ hiểu rõ. Bởi vì ở trong đó có tất cả những cái chi tiết, những cái sự mà tinh tế vô song mà người ta có thể họa được. Làm sao cho con mắt nó có cái thần sống, nó có cái nước long lánh như là nước mùa thu mà lúc nào ngoài đời mới thấy được. Rồi cho đằng sau cái con mắt nó phải có ánh lên những cái ánh xà từ hay là những ánh màu hồng. Rồi lại còn lông mi nữa, lông mi vẽ rất là khó, vẽ không tinh tế thì không vẽ được từng tí một như vậy. Còn cả cái chân mày nữa, cái chân mày đó là ông không có vì chân mày nó phủ bên trên, thành ra là ông không có vẽ cái chỗ mà cái từng lỗ chân mày nó mọc từ trong da như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta để ý lại thấy cái đường nó đi vào trong cái làn da rất là tự nhiên. Ở đây chúng ta phải chú thích, bây giờ bức tranh La Gioconda không còn có chân mày nữa, quý vị nhìn kỹ sẽ thấy bà không có chân mày. Thành ra như vậy là có thể một là bà cạo chân mày hoàn toàn lâu rồi chứ không hề vẽ. Hai là có thể là sau này chú ý với tao lâu người ta bức tranh nó cổ nó bị ố đi. Người ta phải có người đi chùi. Nếu mà người ta chùi không khéo lấy cái hóa chất gì để mà chùi cái lớp bụi đi nó lại vào tóc vương bức tranh để tóc mất hai chân mày của bà này, có người có cho thuyết là như vậy. Nhưng theo lời George Vasari là ngày xưa có đôi chân mày. Nhưng mà như chúng ta vừa nói, do vì cả đời không được thấy bức này, thành ra không biết là ông kể có cái lông mày chân mày như thế có đúng thật hay không. Nhưng mà bức tranh hiện giờ chúng ta có trong tay ở viện Louvre thì không có chân mày, bức này hoàn toàn không có chân mày. Một cái nữa đây mà Thiên Ngữ cần phải nói cùng quý vị là quý vị biết là khi một người ta vẽ bình thường, người ta hay lấy bút chì, người ta vẽ trước một cái khung người đó rồi tô màu bên trong sau. Làm như vậy thì là cái bức tranh nó bị dẹp, nó bị hai chiều luôn luôn. Vì chúng ta biết là ở trong cái hiện thực á, thì là cái bả vai của người đó nó không phải chỉ là một cái đường, mà nó còn là một cái đường uốn vào bên trong sâu vào trong cái không gian đằng sau của bức tranh kia, thành ra là phải làm cho cái bả vai, cái gờ vai nó mờ mờ từ từ rồi nó nhập vào đằng sau, giống như là cái ba chiều ngoài đời vậy đó. Thì là trước Leonardo da Vinci người ta không vẽ được như vậy, mà ông là ông vẽ được như vậy. Tất cả cái công tua của cái dáng dấp của nàng Mona Lisa đó, tức là nó hoàn toàn nó uyển chuyển, nó như một cái đường cong của cái không gian Einstein này, nó thấm vào bên trong cái khoảng không gian đằng sau của bức tranh nó nổi lên ba chiều một cách tuyệt vời. Sau Leonardo da Vinci tất cả các họa sĩ khác đều học được của ông cái lối này, bây giờ người ta vẽ đều giống thật như hết cả rồi, không còn có trường hợp nào ngoại lệ nữa hết, hoặc là người ta có ngoại lệ là người ta cố ý phá thể chứ không còn vì không làm được. Nhưng mà trước ông người ta không hề làm được, mà phải nghiên cứu vật lý và ánh sáng một cách cực kỳ tinh thông thì mới làm được điều này. Thành ra cả Michelangelo mà khi vẽ cũng không được cái điều này, nếu Michelangelo tạc tượng thì được, nhưng tự nhiên nó ba chiều rồi, nhưng mà còn vẽ thì Michelangelo vẫn còn phải vẽ cái lối mà có cái đường phác thảo bằng bút ở ngoài trước rồi tô màu vào bên trong sau, thành ra cái khoảng cách cái hình nó bị nổi bật lên khỏi cái bối cảnh đằng sau, nó vẫn còn dẹp hai chiều. Trong khi Leonardo vẽ là từ cái bả vai nó uốn ra đằng phía sau đó, nó có cái gờ nó cong từ từ đi như là một cái phun tình mà nó đi vào trong vô tận như vậy, vẽ phải phủ hàng trăm hàng nghìn lớp thì nó mới ra được như vậy, rất là khó. Sau ông rồi thì các họa sĩ khác mới tìm được lối vẽ tắt, tức là không cần phải vẽ công phu đến như vậy nữa, không cần phải kết hợp vật lý thật sự đến như vậy nữa, mà chỉ cần vẽ vừa đủ để gọi là có thể là mắt người thường nhìn thấy là không qua rồi. Nhưng mà tất cả các họa sĩ có nghề vẽ đều phải nói rằng người ta học được cái đường của Leonardo da Vinci, nhưng người ta phải vẽ tắt. Vì nếu mà người ta vẽ công phu như vậy thì một người không thôi vẽ 10 năm chưa xong, mà quả ông vẽ bức này hàng 3-4 năm mới là xong. Có những cái huyền thoại khác nữa đó là Vasari nói là lúc mà bà ngồi làm mẫu cho Leonardo da Vinci đó, thì để cho bà giữ được cái nụ cười bí ẩn đó, Leonardo da Vinci đã làm phải là phải rước người nhạc công đánh đàn cho bà nghe, hát múa cho bà xem để bà giữ được mãi mãi cái nụ cười đó. Thì nó có những cái huyền thoại xung quanh nụ cười của nàng, giống như nụ cười của nàng bao tự vậy, tức là vua chú U Vương phải cho xé lụa để mà xin một tiếng cười, sau này phải đốt phong hỏa đài để cho mọi người để giữ được nụ cười trên môi của nàng. Giữ được nụ cười rất là khó, một tí là nàng tắt nụ cười ngay đi. Ở trong cái chuyện tàu có chuyện nàng bao tự, thì ở bên phương Tây cũng có chuyện nàng Mona Lisa, La Gioconda cũng thế, nụ cười ấy của nàng để giữ được cái nụ cười ấy đúng ở cái nét phảng phất cười mà như không cười, nhếch mép mà như không nhếch mép, mà lại nhàn nhạt mà trong đôi mắt có vẻ chế giễu chua cay gì đó, có cái vẻ rất giống như câu Nguyễn Du tả là lơ thơ tơ liễu buông mảnh con oanh học nói trên cành mỉa mai. Khi mà cái lòng người như là y như chàng Kim Trọng ngày hôm đó đi qua nhà Thúy Kiều định coi có gặp được nàng hay không, nhưng mà mấy lần cửa đóng then gài đầy thềm hoa đâu biết người ở đâu, thế là chàng đang đứng đang ngẩn tò te, đang rất là sượng sùng, rất là quê, rất là bẽ, thì đột nhiên có con ông con oanh trên cành nó điếu rít to hót như thể là nó mỉa mai chàng: ôi các anh chàng dạy gái kia ơi, đến đây làm gì, ai có mở cửa đâu mà hồng vào đó. Cái cảm giác có một lơ thơ tơ liễu buông mảnh của một con oanh học nói trên cành nó mỉa mai, nó kêu cợt nhau, cái nụ cười của Mona Lisa nó tát được cái điều đó, trong ánh mắt nó ánh lên một sự chế giễu, một cái sự gì đó nhìn cái người này như thể là ôi biết tổng tổng tổng nhau cả rồi, biết hết rồi, các anh thì chỉ có đến thế mà thôi. Trong đôi mắt nó nói lên điều đó, nó ánh điều đó vào trong cái miệng nụ cười, nó có nhếch mép. Cái nhếch mép này nó có cái nụ cười, sau này trong tất cả tranh Leonardo da Vinci đều có cái nụ cười này hết. Cái nụ cười ấy thật ra mà nói nhìn kỹ lại là một nụ cười tội nghiệp, thương hại và thậm chí hơi miệt thị, nụ cười của một người rất là tên trước, đứng trước một cái người thấp hơn mình, mà biết là người này không hiểu được những điều mình sắp nói, thành ra người này nhếch một nụ cười rất nhẹ nhàng rằng ừ thì thôi, cố mà nói cho nhau nghe vài lời có hiểu được thì thôi, cơ duyên chưa đến làm sao mà nhà ngươi hiểu được ta mà hồng, nhưng mà thôi thì đã, ta không chấp gì thôi, thì ta cứ nói, ta cứ giảng, rồi nhà ngươi hiểu được đến đâu, thiên phận đến đâu thì âu sẽ đến đó, một ngày nào đó không gặp được nhau nữa thì ngày sau tất nhiên sẽ minh bạch, bây giờ nhà ngươi hiểu ra thì đã muộn rồi, ta sẽ không còn gõ nhân thế này để mà thấy được cái ánh hiểu được nhà ngươi, nhưng ta không chấp nhận. Trong cái ánh mắt và trong nụ cười của Mona Lisa nó có cái sự giễu cợt chua cay, nó có cái sự sâu sắc lạ đời của một nhà triết học, một triết nhân, đi vậy mà người ta mới tin rằng bức họa này là Leonardo da Vinci tự vẽ mình thành ra nàng thì đúng hơn. Thật ra mà nói, có một câu từ người ta cũng tương truyền trong cái giới vẽ chân dung rằng người họa sĩ tối thượng khi vẽ chân dung thì không vẽ ai cả, mà thật ra là vẽ chính mình. bức chân dung đẹp nhất là bức chân dung người họa sĩ vẽ ai cũng phải vẽ một hồi rồi thì thành ra chính mình chứ chẳng thành ra ai khác cả. Thành ra đó là bức họa của nàng Mona Lisa là như vậy. Thành ra là chúng ta phải nói là rất là cám dỗ, mình có thể suy nghĩ rằng Mona Lisa là một bức tượng ông tự họa để mà ông diễu cợt đời sau. Ông xưa nay là người rất là thích chơi những cái trò đánh đố, chơi những trò bí hiểm, chơi những cái trò mật mã bắt người khác phải đọc ra, và ông rất thích những cái trò nên là chơi trác nhau, lường gạt nhau một cái cách cho vui. Ông cũng thích bí mật lại thích giấu giếm những suy nghĩ của mình, mà đồng thời lúc ông còn sống là ông cũng tự khoác lấy cho mình cái lớp áo long lanh huyền thoại bên ngoài để khoác người khác không thể nhìn thấy được. Có nhiều ý đồ và sáng tác của ông đã cố ý phủ lớp màn không thể ai thâm nhập được, che kín nó để làm cho nó càng huyền bí hơn. Cho cái nụ cười của Mona Lisa chính là cái nụ cười mà chúng ta có thể chờ đợi được ở Leonardo với tư cách là một anh chàng chơi trác cuộc đời bên trong năng miệng nụ cười. Ở trên cái bề mặt thì chúng ta có thể coi đây là một sự diễu cợt thiên hạ, nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái ý này mà nghĩ là một cách nghiêm túc thì chúng ta thấy có thể là Leonardo đã vô tình hạ ý thức, đã dùng một cái biện pháp như vậy để mà cất hết tất cả những cái nghi ngờ ai hoài về cái ý nghĩa cuộc đời cuộc sống ở bên trong mình, những con ác quỷ bên trong của ông. Bên trong Leonardo da Vinci có nhiều khi ông hận đời, có nhiều khi ông ghét loài người, như chúng ta đã nói đó, có nhiều khi ông cảm thấy rằng cái sự sinh sản của cuộc đời này là một cái bể thầm luân, là một biển khổ, là những ý hệ nghĩ không hề có bên phương Tây mà nó giống như ý định của Ấn Độ và Ai Cập. Ông cho rằng là loài người này cái bộ phận sinh dục của đối nam và nữ mà nó xấu xí, nó méo mó và nó lồi lõm đến cái độ nếu mà không vì những cái duyên khác của loài người có với nhau và không vì cái sự duy trì của loài giống thì chắc loài người tuyệt chủng từ lâu rồi. Thành ra là ông không cái gì đó, ông rất là căm hận, là xa lánh nhân thế, nhưng ông vẫn ở với nó, ông vẫn tìm hiểu nó và ông vẫn say sưa với tất cả những cái vẻ đẹp bên ngoài của nó. Và bên trong đó hai cái căng thẳng giữa cái sự hiểu hết của nhà hiền tiết và cái sự cay cú vô cùng của con người nhìn cuộc đời không có ảo ảnh, và con người luôn luôn tự khoác cho mình là áo huyền thoại để xa chạy khỏi những ảo ảnh cay đắng của cuộc đời kia, tất cả những cái đó nó mới tạo nên được một cái nụ cười như vậy. Vì vậy thành ra chúng ta phải thấy rằng đằng sau bức tranh này có nhiều người mà chỉ đi học vẽ đơn thuần, thấy nữa có quen nhiều người họa sĩ Việt Nam học vẽ rất là đẹp thì họ nói thật ra mà nói, tôi rất thẳng thẳng với anh, người ta khen bức này đẹp thế nào tôi chả biết, tôi nhìn vào thì thấy một bức tranh vẽ về đàn bà cũng bình thường thôi. Thật ra mà nói thấy một trăm ông khác vẽ một trăm bà khác đẹp hơn thế nhiều. Chẳng hạn như về technique thì Leonardo da Vinci làm sao sánh được kịp với technique họa chân dung của anh, làm sao sánh kịp mà về thi vẽ con đàn bà đẹp thì đằng sau tuyệt ra mơn mởn và gương mặt tuyệt vời tuyệt đẹp mỹ nữ cả trong tranh phương Tây, làm sao Leonardo da Vinci sánh kịp với Correggio, làm sao sánh kịp với Caravaggio, không thể sánh kịp. Ánh sáng thì thời của Leonardo da Vinci cũng còn là kỹ thuật, nó vẫn còn non nớt lắm, không thể nào so sánh với ánh sáng sau cái thời Rembrandt và của Rubens được hết. Nên là tôi không biết bức này nó đẹp đến như thế nào, nó có đẹp đấy, không phải là không đẹp, nhưng mà chẳng đẹp đến như người ta nói. Có rất nhiều người họa sĩ người Việt mà Thế Ngữ từng quen, khi mà bạn rất thân mới nói với nhau những điều như thế, vì nói là như thế sợ ngoài đời người ta lại bảo là mình không có mắt nhìn, thành ra người ta phải ra ngoài đời người ta không dám nói những suy nghĩ thật bên trong của mình, vì ai mà dám chê Leonardo da Vinci. Nhưng mà họ nói thật đấy quý vị, thật ra mà nói như thế họ không nhìn thấy. Thật ra chúng ta mới hiểu rằng muốn tìm được một tác phẩm nghệ thuật, người ta phải biết cái vấn đề văn chương văn hóa, cả cái khối thi ca âm nhạc nghệ thuật thành phố lịch sử, tất cả cái đó nó mới cộng lại, và cả cái lịch sử đương thời cộng với nó cộng lại thì mới tạo ra cái hàm nội của bức tranh, nội hàm của bức tranh. Bức tranh nói được nghìn lời là vì cái lời đã có sẵn trong đầu của cái người nhìn bức tranh, cái đầu đó nó có những kiến thức nào đó rồi nó mới giao thoa với bức tranh, nó mới vang lên, nó vang lên một nghìn ý niệm. Vì vậy mà trong đầu của người đứng nhìn bức tranh phải có một nghìn ý niệm nào đó nó phù hợp sẵn đầu, là mảnh đất nó phải đúng cơ duyên thì bức tranh nó gieo vào nó mới mọc lên hàng nghìn một khu rừng ý tứ. Còn nếu cái đầu mình không có gì cả thì đến đâu bức tranh nó gieo vào không mọc được gì lên hết, thì nó chỉ hoang vu như miền cái bề mặt của Nguyệt Cầu. Chính vì vậy mà bức này vẫn là một bức bí hiểm xưa nay, và với chương trình của chúng ta hôm nay đến đây đành phải mãn và chúng ta chấm dứt Leonardo da Vinci. Nhưng mà như thế Thế Ngữ mong rằng đã cho quý vị hé thấy một cánh cửa rằng về mặt kiến thức mà nói, chúng ta càng biết nhiều chúng ta thưởng thức ăn càng ngon hơn, và chúng ta sẽ bỏ đi những cái khác táp nham mà chúng ta ngỡ là ngon trong bấy lâu nay. Tất cả những cái đó đòi hỏi chúng ta phải đến với nghệ thuật một cách chân chính, một cách suy nghĩ nhiều và một cách tìm tòi, và không bao giờ mỏi mệt con đường suy nghĩ của mình thì âu đó mới là trong tương lai của chúng ta được. Vậy thì chúng ta sẽ tính chương trình hôm nay ngày ở đây, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới với một đề tài hoàn toàn mới. Chúng ta xa rời mãi mãi Leonardo da Vinci. Cảm ơn quý vị.